Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, cầu nguyện ao cứu người. Đến đỉnh núi, nhìn trước mắt cần 3 năm người mới có thể ôm hết đại thụ, cùng treo đầy cả thư quán màu đỏ băng rua. Cây này, cần phải có hơn 1.000 năm, nếu như sinh ở linh khí nồng nặc chi địa. Sợ là muốn tu thành mộc tinh đi, Tiểu Bạch nhẹ giọng nói. Chỉ mong đi, có thể hay không đắc đạo, có lúc còn phải xem cơ duyên, Diệp Chân nói. Buông xuống bút lông, Tiểu Bạch, người cũng tới viết một bộ đi, nói. Diệp Chân như cái người bình thường, xoay tròn cánh tay đem rơi lấy tấm bảng gỗ băng rua treo ở cây đỉnh. Ai nha, người bé con này chữ thật là dễ nhìn. Chủ quán ông lão thấy được Tiểu Bạch viết chữ, nhịn không được thở dài nói, đa tạ lão bá khen ngợi, thiếu đi, ngã, lão công chữ so với ta còn dễ nhìn hơn. Tiểu Bạch sau mạng che mặt, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, cũng không chỉ là bởi vì trước mặt lão nhân tán dương, vẫn là lần đầu tiên xưng hô Diệp Chân lão công, thật hay giả. Lão nhân nhìn về phía Diệp Chân, vượt qua bàn xuất đạo, tiểu tử, người viết cái chữ cho ta xem một chút, nếu quả như thật viết tốt, như vậy hai cái này cầu nguyện bài tiền ta cũng không muốn. Không cần, Diệp Chân lạnh nhạt yêu cầu, sau đó hướng Tiểu Bạch ôn nhu cười nói, Tiểu Bạch, khiến ta xem một chút ngươi viết cái gì. Không phải, thiếu đi, lão công, không phải. Sắc mặt Tiểu Bạch đỏ lên, đem tấm bảng gỗ giấu ở phía sau. Ha ha, được, không đùa ngươi. Nhìn Tiểu Bạch bộ dáng khả ái, Diệp Chân nhịn không được cười ha ha. Một bên lão nhân thấy đây, nhịn không được nói, các người tiểu tử này hai cái thật đúng là ân ái. Tốt a, tiểu tử ngươi không cho do ta viết chữ coi như xong, cái này tấm bảng gỗ cũng không biết tiền gì, liền đưa cho các ngươi. Nghe vậy, Tiểu Bạch tò mò nhìn một chút lão nhân ăn mặc, nói, lão bá, nhìn ngươi mặc, cũng không giống người có tiền, chút tiền ấy chồng ta vẫn phải có, ngươi vẫn là thu đi, ngươi cô nương này cũng thiện tâm, vậy được, kiếm tiền người nào không muốn, trước kia chẳng qua là sợ hãi than cùng Tiểu Bạch chữ đẹp. Ở đỉnh núi đi dạo một hồi, hai người thuận lợi hướng phía dưới núi bước đi. Chẳng qua ở giữa sườn núi, đường tắt cái kia cầu nguyện ao, chợt truyền đến một trận ồn ào náo động thanh âm. Vậy bên thế nào? Tiểu Bạch nhìn cầu nguyện bên cạnh ao bu đầy người, hơi tò mò nói, nếu như bình thường, yêu hồn tìm tòi thuận lợi biết, hiện tại có hai tử. Tiểu Bạch không muốn theo ý động dùng pháp lực cùng yêu hồn, liền sợ động lên thai khí, khiến mọi người lo lắng. Một đứa con tiến vào ao, Diệp Chân nhẹ giọng nói, a, cái kia thiếu gia, chúng ta muốn hay không? Tiểu Bạch nhẹ giọng nói, vậy bên trong nhiều người, người ở chỗ này không nên quá khứ, ta đi xem một chút, Diệp Chân nói, thừa dịp vây quanh người không chú ý, một cái cất bước liền tới đến bên cạnh ao. Trong ao, một cái tiểu nữ đồng trong ngực ôm một con chó nhỏ ở nước bẩn bên trong vùng vẫy. Ao này thì thường không người nào dọn dẹp, xung quanh đều mọc đầy rêu xanh. Đứa bé hình như biết chun chút thủy tính, nhưng chung quy chẳng qua là đứa bé, thể lực không được. Diệp Chân đi tới trước mặt, đứa bé đã chỉ còn lại cánh tay ở bên ngoài vùng vẫy. Người xem náo nhiệt, có muốn cứu được, nhưng thấy được rêu xanh dưới hàng rào, tính toán dưới, mình đi xuống cứu người đoán chừng cũng tới không tới, thuận lợi bỏ đi suy nghĩ, cái này thì cũng thôi đi, nhưng một ít quá mức, vậy mà cầm ra chỉ quay chụp thiển cận nhiều lần, một bên đập còn một bên cười đùa. Diệp Chân khẽ lắc đầu, hai bước đi tới nước ăn bên một cái cây, đưa tay trình chào, trên tàng cây kéo xuống một đầu vỏ cây, tay phải hất lên, cây này ra thuận lợi theo linh xà tự đắc trong nháy mắt thò vào trong nước. quấn lên nữ đồng vùng vẫy cầu sinh tay, kéo một phát, Diệp Chân cũng không chê ô uế, đem tiểu nữ hài ôm vào trong ngực. Lúc này tiểu nữ hài đã hôn mê, Diệp Chân khẽ nhíu mày, đang chuẩn bị thi cứu, bài xuất nữ hài phần bụng nước bẩn, xung quanh người xem náo nhiệt trong nháy mắt là tới. Cút, Diệp Chân quát lạnh một tiếng, cho dù không muốn động dùng pháp lực, hoàng uy di tản, người xung quanh trong nháy mắt hiện đầy mồ hôi lạnh, thân thể không ngừng được lui về sau đi. Diệp Chân đem đã hôn mê tiểu nữ hài đặt ở trên đùi miệng mũi hướng xuống. Một trường vỗ ở tiểu nữ hài phần bụng, từng trận lực đạo ở nữ hài trong cơ thể đánh sâu vào. Phình lên màu xanh sẫm nước bẩn, thậm chí còn có côn trùng bị nữ hài phun ra. Thấy một màn này, không cần Diệp Chân xua đuổi, người xung quanh cũng một mặt chê tránh thoát. Cho đến tiểu nữ hài phần bụng nước bẩn toàn bộ đẩy làm. Hơn nữa một sợi tiên khí, tiểu nữ hài rốt cuộc tỉnh lại. Cảm ơn đại, ca ca, nữ đồng cau mày, nhưng vô cùng có lễ phép nói. Thân thể quá khó tiếp thu. Chờ đợi tiểu nữ hài đứng vững, tiểu bạch chậm rãi ngồi xổm người xuống, thuận tiện giải khai mặt này cát trắng, lau sạch lấy tiểu nữ hài mặt. Đa tạ đại tỷ tỷ, tiểu nữ hài vô cùng có lễ phép nói. Ông trời của ta, thật đẹp, đây là minh tinh. Mụ mụ, ta yêu đương, người xung quanh phát ra trận trận sợ hãi than. Ngay cả một chút nữ nhân, đều kinh hãi ở tiểu bạch dung nhan tuyệt thế. Tỷ tỷ, người thật là đẹp a. Tiểu nữ hài sợ hãi than nói. Tiểu muội muội, người cũng rất đẹp đây. Tiểu bạch nhu mỹ cười một tiếng. Mọi người càng tăng thêm ngây dại ra. Chợt, bên chân con kia bị tiểu nữ hài cứu được chó con. Run run rẩy rẩy phủ phục ở tiểu nữ hài dưới chân. Người xúc sinh này đổ biết cảm ơn. Diệp Chân khẽ cười một tiếng. Một sợi tiên lực bị Diệp Chân lưu lại trong cơ thể. Bằng không, chưa tới không lâu, chó con trong cơ thể côn trùng sẽ đem nó giết chết. Bỗng nhiên, một trận dồn dập tiếng bước chân lốp kêu khóc. Một cái quần áo bình thường cha con phi tốc chạy tới. Từ trong ngực Diệp Chân đem tiểu nữ hài cướp đi cũng là một trận khóc lớn. Mặc dù đây đối với hai người Diệp Chân mà nói có chút không lễ phép. Nhưng thân là chuẩn ba ba Diệp Chân, có thể cảm nhận được loại cảm giác này. Thuận lợi nhẹ giọng nói, người không cần lo lắng. Trong cơ thể nàng nước bẩn đều đã bài xuất. Về phần tuyến trùng, người có thể đi bệnh viện lại cho hài tử cha một chút. Cảm ơn các ngươi đều là người tốt ân nhân a. Hai vị ân nhân, y phục của các ngươi ô uế. Bao nhiêu tiền, ta bồi thường cho các ngươi. Phụ nhân hướng Diệp Chân cảm động đến rơi nước mắt nói. Không cần, sinh hoạt không dễ, theo không thể rời đi kim tiền, nhưng hài tử còn nhỏ, nhất định phải coi chừng tốt, nếu như ngày sau gặp khó khăn gì. Nơi này có tấm danh thiếp, Diệp Chân đưa cho phụ nhân một trưởng danh thiếp. Quay đầu vừa đi, tiểu nha đầu, xúc sinh có linh, ngươi đã cứu nó, ngày sau hắn sẽ hảo hảo báo đáp ngươi. Hảo hảo nuôi, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Ta sẽ đại ca ca, tiểu nha đầu vui vẻ đem run lẩy bẩy chó con báo. Phụ nhân ánh mắt lấp lóe một chút, sau đó thở dài, trong lòng nàng, con chó nhỏ này chính là hại nhà nàng khuê nữ suýt chút nữa chết đi thủ phạm. Vốn còn muốn giết chết, cho dù không phải giết chết, cũng muốn đánh một trận, nhưng bây giờ Diệp Chân mở miệng. Nàng biết đến lời này ngoài sáng là đối với nàng nhà bạn thân nữ nói. Trong bóng tối lại là chĩa mũi nhọn vào nàng. Nếu ân nhân nói, vậy, được, đúng, đều quên hỏi nhà ngươi tên cùng địa chỉ, phụ nữ sắc mặt một khổ. Mặc dù gia cảnh điều kiện không tốt, nhưng loại này đại ân, không tiễn vài thứ cảm tạ một chút mà nói. Trong lòng luôn luôn bất an, mẹ. Anh đẹp trai không phải lưu lại một tấm danh thiếp. Tiểu nha đầu nói, đúng nga, xem mụ mụ cái này đầu óc, còn có ngươi nha đầu này. Sau đó cũng không cho phép lại chạy trên đường về nhà. Diệp Chân thấy Tiểu Bạch hình như vô cùng vui vẻ, nhân tiện nói, đúng Tiểu Bạch, ngươi nói sau đó con của chúng ta ra đời là giống ngươi nhiều một ít, vẫn là giống ta nhiều một ít. Vậy tự nhiên là giống thiếu gia nhiều một chút. Anh Tuấn tiêu sái, người lại tốt. Tiểu Bạch từng chút tế sổ lấy Diệp Chân tốt. Nói chỉ là nói, Tiểu Bạch tuyệt mỹ, khuôn mặt hơi trắng bệch. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.